Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138: Hóa thần cũng là con kiến hôi. Có chuyện quan trọng thương lượng. Trương Hạo Ba thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn. Vạn Tiên Đảo các tu sĩ nghe vậy sắc mặt khác nhau. Phản ứng không đồng nhất. Khẩu khí thật là lớn. Chỉ bất quá một kim đan tu sĩ thôi. Có thể có chuyện gì khẩn yếu. Đúng vậy a, thế mà còn mượn thiên địa phong tai chi lực. Bức bách Vạn Tiên Đảo. Quả thực là lấn ta Vạn Tiên Đảo không người. Hóa thần tiên quân làm sao còn không đem tiểu tử này một bàn tay đập chết a? Gấp rút chết ta rồi. Nhìn lấy hắn làm náo động. Quả thực so ta mất đi một môn công pháp còn khó chịu hơn. Bất quá kim đan tu vi. Thì có khí độ như thế. Kẻ này. Tương lai tất thành đại khí. Tu đạo không đủ 10 năm. Liền lấy kim đan tu vi. Ngự phong lăng vạn tiên. Loại này hành động vĩ đại. Ngược lại để ta nhớ tới trong truyền thuyết kinh luân công tử. Chấm chấm. Không nhìn nơi xa Vạn Tiên Đảo bên trên truyền đến ồn ào thanh âm. Trương Hạo Ba sắc mặt thản nhiên. Kiên nhẫn chờ đợi. Sau một lát, phía trước một bóng người bỗng xuất hiện. Một chỗ ngồi bạch y. Cầm trong tay quạt lông. Phong độ nhanh nhẹn. Hắn híp mắt. Đánh giá Trương Hạo Ba. Kim đan. Chuyện quan trọng. Rất lâu chưa từng gặp qua như thế có ý tứ người trẻ tuổi. Trương Hạo Ba nhìn thẳng đối phương. Mặt không đổi sắc, lạnh nhạt nói, kim đan, hóa thần, đều là con kiến hôi. Bạch y hóa thần an ủi quạt tay dừng lại. Hắn lần nữa suy nghĩ tới Trương Hạo Ba. Chỉ là lần này, trong ánh mắt nhiều một chút chăm chú vị đạo. Chốc lát, hắn dùng quạt lông xa xa một chỉ. Nếu như thế, ngươi liền đi theo ta. Đón lấy, bạch y hóa thần cùng Trương Hạo Ba. Thì biến mất tại Vạn Tiên Đảo trong tầm mắt của mọi người. Chỉ còn lại có cái kia cự hình thanh sắc long quyền. Y nguyên còn đang không ngừng xoay tròn lấy. Trên bầu trời, tầng mây chợt xuất hiện một cái lỗ trống. Sáng chói tinh quang chiếu sáng mà xuống. Thanh phong long quyển dần dần tiêu trừ vô hình. Chỉ để lại Vạn Tiên Đảo chúng tu sĩ tiếng nghị luận thật lâu không rời. Trương Hạo Ba thấy hoa mắt. Liền cảm thấy mình đột nhiên xuất hiện tại một chỗ đỉnh núi. Vân vụ lượn lờ, nơi xa dãy núi chỉ lộ nhọn một góc. Bạch y hóa thần đứng tại đỉnh núi vách núi chỗ. Đưa lưng về phía hắn. Nơi đây tự thành một vực. Có thể cách tuyệt thiên đạo phát giác. Ngươi có lời gì? Chỉ nói không sao. Trương Hạo Ba đầu tiên là lần nữa đánh giá bốn phía. Quan sát một lát, lấy trước mắt hắn tu vi. Không thể nhìn ra nơi này có cái gì đặc thù. Sau đó hắn mới nói. Tiền bối có biết. Cái này Tùng Vân Hải bên trong. Cất giấu một tôn thiên địa chi phách. Bạch y hóa thần xoay người lại. Nhiều hứng thú nhìn lấy Trương Hạo Ba. Nói. Người nói là. Cùng kiếm kia chuôi bất phân thắng bại thanh phong. Tuy nhiên không biết ngươi là từ chỗ nào biết được việc này. Nhưng ngươi nếu là lấy vì. Việc này là cơ duyên gì thì nghĩ lầm. Tùng Vân Hải thậm chí xung quanh mấy cái châu hóa thần tu sĩ. Đều biết thanh phong tồn tại. Nhưng lại không người nào dám tới tế luyện. Người có biết vì sao? Trương Hạo Ba mặt không đổi sắc. Hồi đáp là bởi vì cái viên kia chuôi kiếm nguyên nhân. Bạch y hóa thần gật gật đầu. Thiên địa chi phách. Mỗi lần xuất hiện. Tất có thiên chức tại thân. Theo chúng ta quan sát. Cái kia thanh phong chức trách, cũng là phá hủy cái viên kia chuôi kiếm. Trăm năm trước đó, có một nơi khác hóa thần đi ngang qua, phát hiện thanh phong tồn tại, như muốn tế luyện, kết quả thanh phong dùng lồng giam, đem cùng chuôi kiếm cầm tù ở cùng nhau. Kiếm kia chuôi sát khí nhất thời bạo phát, mục tiêu không phải thanh phong lồng giam, mà chính là vị này hóa thần. Thanh phong cũng hợp thời phát động tập kích, tương đương với hai. Vị hợp đạo tiên tôn đồng thời xuất thủ. Vị này hóa thần tại chỗ thân vẫn. Trương Hạo Ba nghe vậy. Như có điều suy nghĩ. Hai vị hợp đạo tranh chấp. Lẫn nhau rằng co không xong. Nhưng nếu là bị những người khác can thiệp. Còn lại là người yếu. Liền sẽ coi như là khiêu khích. Đem về hợp nhau tấn công. Phải không? Bạch y hóa thần vỗ quạt lông. trẻ nhỏ dễ dạy. Trương Hạo Ba lại là lời nói xoay chuyển, đột nhiên nói ra, bất quá ta nói tới thiên địa chi phách, cũng không phải thanh phong, chuôi kiếm thoát khốn mà ra, không biết bay hướng nơi nào, mà thanh phong cũng theo đó đuổi theo. Bạch Y Hóa Thần động tác đột nhiên cứng đờ, ta nói tới, là một tôn còn chưa xuất hiện, lại sắp tại Tùng Vân Hải xuất hiện thiên địa chi phách. Trương Hạo Ba ánh mắt có chút phát tán, tựa hồ đang nhớ lại thứ gì. Bạch Y Hóa Thần buông xuống quạt lông, chăm chú nhìn Trương Hạo Ba, thần tình nghiêm túc. Trên quần sơn, liên miên mây đen tụ đến, đem bầu trời che khuất. Lý Phàm đối với chuyện ngoại giới phát sinh tình trước mắt còn hoàn toàn không biết gì cả, một mực chìm đắm trong trận pháp nhất đạo trong nghiên cứu. Cùng hắn cùng một chỗ học tập người kia, tại sau 3 tháng, rốt cục không chịu nổi loại này cực kỳ biến thái khổ tu, chủ động từ bỏ, chọn rời đi. Trương Chí Lương không hề nói gì, chỉ là không lâu sau, lại lần nữa mang về một người, giáo sư trận pháp. Lý Phàm căn bản không có chú ý tới phát sinh ở bên cạnh những sự tình này. Hết sức chuyên chú nghiên cứu trận pháp, cảm thấy mệt mỏi, tự có màu bạc hương liệu nhen nhóm, lại là một khắc cũng không có ngừng. Trương Chí Lương nhìn lấy Lý Phàm ánh mắt, là càng ngày càng hài lòng. Cuộc sống như vậy, một mực tiếp tục đến 2 năm về sau. Trước đó thiết định nhắc nhở đã đến giờ. Lý Phàm rồi mới từ nghiên cứu bên trong tỉnh lại, có chút lưu luyến không rời nhìn lên trước mặt chia tách thành vô số rất nhỏ hình ảnh trận pháp. Tường đồ, Lý Phàm rời qua ánh mắt, nhìn về phía Trương Chí Lương. Trương Đại Sư, ta có việc, cần ra ngoài một chuyến. Lý Phàm giải thích nói. Trương Chí Lương gật gật đầu. Người cũng liên tục nghiên cứu lâu như vậy, là thời điểm ra ngoài buông lỏng xuống. Suy tư một lát, hắn đưa cho Lý Phàm một cái màu trắng phát sáng khối lập phương. Cái này tạm thời mượn ngươi phòng thân, để tránh có tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Lý Phàm quan sát đến trong tay khối lập phương, từ đó nhìn ra đếm 10 cái trận pháp điệp ra dấu vết. Trương Chí Lương còn nói thêm, đây là trận miệng, là từ trên 100 cái khác biệt trận pháp lẫn nhau điệp ra mà thành. Trong đó chân quý nhất một cái trận pháp chính là một cái chuyển rời trận pháp, gặp phải không thể địch lại đối thủ lúc, liền có thể mượn nhờ này chuyển rời trận pháp, truyền tống đến 10 vạn dặm bên ngoài tùy cơ vị trí. Ngươi cùng ta học lâu như vậy, cũng nên biết vật này như thế nào sử dụng, ta cũng liền không lắm lời. Lý Phàm biết được vật này chân quý, bởi vì trận này miệng bên trong trận pháp đều không phải là duy nhất một lần. Mỗi kích phát một lần về sau, có thể chờ đợi hắn tự mình hấp thu chung quanh linh khí, tiến hành bổ sung năng lượng. Bổ sung năng lượng kết thúc, liền có thể tiếp lấy sử dụng. So với những cái kia không dùng đến mấy lần, thường thường liền sẽ hư hao trận đồ, có thể muốn mạnh hơn quá nhiều. Trương Chí Lương có thể đem vật này giao cho Lý Phàm, cũng theo trình độ nhất định nói rõ đối Lý Phàm thái độ. Lý Phàm lúc này cảm ơn Trương Chí Lương, sau đó rời đi sách trận đường. Lần này ra ngoài, tự nhiên là bởi vì cách Thương Hải Châu xuất thế thời gian đã rất gần. Thương Hải Châu chính là một thế này hắn quyết định trúc cơ kỳ vật, không thể sai sót, cho nên hắn sớm xuất quan, tiến về Lưu Vân Đảo ngồi chờ, không có gấp xuất phát. Lý Phàm theo thường lệ hỏi thăm một chút 2 năm này ở giữa phát sinh sự kiện trọng đại, thế mới biết Trương Hạo Ba làm ra phong ba. Quả nhiên là đại động tác, khí độ bất phàm, khí độ bất phàm a. Lý Phàm tán thán nói. Như vậy, bây giờ nói đến, Vạn Tiên Minh cũng đã biết, tiếp đó, sẽ phát sinh Xích Viêm Phần Biển một chuyện. Lại không biết, bọn họ lại sẽ ứng đối ra sao đây? Hết chương.